Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139, Sa Phu. Canh ba bạo phát cầu thanh. Cô Tiểu Tuyết, lưu ý Đường Tu trong khi nói chuyện dung mấy người. Thần tình trong nháy mắt, sững sờ. Nhãn thần đã ở trong khoảnh khắc tập trung ở Đường Tu trên thân. Bọn họ đối với danh tự này rất quen thuộc. Trong đầu không tự chủ được hiện ra tấm kia khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc kiều nhan. Ta đã biết, ở ta đây, Đường Tu nói một câu, trực tiếp một mạch cúp điện thoại. Hắn nhìn về phía Long Chính Vũ nói ra, ta có chút việc gấp, cần lập tức là ly khai. Khối đất này không sai, có thể mua lẳng mở rộng. Ngoài ra, mảnh đất này diện tích, trường độ, độ rộng số liệu. Người phái người chắc lượng tốt nói cho ta biết, một ngày các ngươi đem đất mua đến tay, ta mà bắt đầu hội họa thiết kế kiến trúc đồ. Nói xong, hắn xoay người sẽ hướng lấy xa xa đi tới. Âu Dương Lộ Lộ cực sâu xem lấy Đường Tu, bước dài che ở Đường Tu trước mặt, cực nhanh nói ra, vừa mới gọi điện thoại cho ngươi là cô Tiểu Tuyết chứ? Kinh môn đảo Bách Yến Tửu Lâu thiếu Đông gia. Phải, Đường Tu gật đầu, Âu Vương Lộ Lộ nói ra, ta và cô Tiểu Tuyết là hảo tỉ muội, nàng nếu tới tinh thành, ta góp đúng dịp lại cùng với ngươi, cho nên ta với ngươi đi gặp một chút nàng. Không được, Đường Tu không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt, hắn cùng cô Tiểu Tuyết gần nói chuyện với nhau nội dung. Tuyệt đối thuộc về là cơ mật trong cơ mật. Tuyệt đối không có thể truyền tới người thứ ba trong tai. Ngoài ra, hắn lần này quyết định thấy cô Tiểu Tuyết, cũng làm được rồi đối mặt nguy hiểm chuẩn bị. Vạn nhất cô Tiểu Tuyết cùng đã từng hãm hại chính mình những người đó có dính dấp. Đến lúc đó thật động thủ, chính hắn có thể không thể trốn rơi đều là vấn đề. Làm sao khả năng có cơ hội rút tay ra cứu Âu Dương Lộ Lộ? Âu Vương Lộ Lộ biến sắc, trong giọng nói mang lấy một tia chính nàng đều không có phát giác ghen tuông hỏi, vì sao không? Được, khó nói các ngươi có cái gì người không nhận ra sự tình. Bất tiện ta ở đây. Đúng, là nhận không ra người. Đường Tu gật đầu nói, tình thương không cao hắn, dĩ nhiên không nghe ra Âu Dương Lộ Lộ trong lời nói tầng sâu ý tứ. Âu Dương Lộ Lộ ngây dại, nàng không nghĩ tới Đường Tu trả lời thống khoái như vậy. Trực tiếp như vậy, điều này làm cho nàng đã chuẩn bị nói. Trực tiếp chết từ trong trứng nước. Thậm chí, nàng phát hiện mình dĩ nhiên không lời chống đỡ. Vô sỉ, nín một hồi lâu, nàng mới biệt xuất hai chữ. Đường Tu lắc đầu, không để ý Âu Dương Lộ Lộ, xoay người đi ra mấy bước phía sau. Hắn bước chân chợt dừng lại, biểu tình mang theo vài phần cổ quái, quay đầu hỏi, ngươi thực sự muốn cùng ta cùng đi? Thật muốn đi, Âu Dương Lộ Lộ buột miệng mà ra, nói xong nàng tâm lý liền âm thầm hối hận, chính mình đặc biệt sao lại thất thố, nàng không nghĩ ra, vì sao mỗi lần đối mặt Đường Tu, nàng sẽ có cái kia loại cảm giác sắp phát điên, trước đây. Sở hữu sự tình nàng có thể trưởng khống, có thể cùng Đường Tu cùng một chỗ, hai người trao đổi nhịp điệu, nhưng vẫn bị Đường Tu trưởng khống. Loại tư vị này, lệnh nàng rất phiền muộn, cũng rất tan vỡ. Đường Tu lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, đáy mắt còn có một đạo gian trá quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Cười nhạt nói, người đã muốn cùng ta cùng đi. Vậy chúng ta thì đi đi. Ta không xe, người chở ta đi qua, được. Âu Dương Lộ Lộ lấy ra chìa khóa xe. Bước dài hướng lấy xa xa một chiếc vận động khoản Range Rover chạy đi. Nàng đối mặt người khác, luôn là tràn ngập dã tính cùng cuồng ngạo. Chiếc kia bạch sắc Land Rover SUV. Nhưng thật ra cùng tính cách của nàng rất xứng đôi. Ông... Máy tiếng oanh minh ở nơi này cánh đồng bát ngát tiếng vọng. Bạch sắc Land Rover SUV bắt trước như một đạo bạch sắc mũi tên nhọn. hướng lấy xa xa thẳng đường cái phần cuối chạy trốn. Ven đường, Long Chính Vũ cùng Sở Nghị, Bạch Đào ba người hai mặt nhìn nhau, bọn họ trên khuôn mặt dồn dập toát ra biểu tình cổ quái. Khái khái, Bạch Đào giơ ngón tay cái lên, khóe miệng buộc vòng quanh tiếu ý, tán thán nói, Chính Vũ, về sau đường tu không còn là một mình ngươi thần tượng giống như, cũng là ta Bạch Đào thần tượng giống như, thật con mẹ nó, nghiêu bức a, ngay cả Âu Dương Lộ Lộ con ngựa hoang này, đều bị hắn dọn dẹp dễ bảo, ngay cả cô Tiểu Tuyết cái kia băng tuyết mỹ nhân, đều nghìn dặm xa xôi lao tới tinh thành, cùng hắn hẹn hò, cái này huynh đệ thực sự là nhân gian sát khí. Độc thân mỹ nữ Terminator a. Sở Nghị cười quái dị nói, ta vốn tưởng tự ta cảm giác sai rồi, không nghĩ tới Bạch Đào ngươi cũng đã nhận ra, vừa mới chúng ta Lộ Lộ bạn học giọng nói, thực sự là chua chát a. Bạch Đào cười hắc hắc nói, ta dám phát thệ, Âu Dương Lộ Lộ đời này là thua bởi đường thần tượng giống như trong tay. Nàng cái này loại mắt cao hơn đầu nữ nhân, không động tình thì thôi, một ngày động thật cảm tình, tấm tắc, sẽ ở một thân cây treo cổ chết. Long Chính Vũ nghe lấy đối thoại của hai người, trên khuôn mặt ngược lại hiện ra cười khổ thần sắc, nói ra, đào hoa khoản nợ sinh ra cũng không phải là chuyện tốt. Đường tu hắn tuy là chỉ số IQ không sai, nhưng ta có thể cảm nhận được, hắn tình thương không cao. Tương lai bị nhiều nữ nhân như vậy quấn lấy, với hắn mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Ừ, Sở Nghị cùng Bạch Đào nhìn nhau, sau tức thì quay đầu đối với Long Chính Vũ lật cái đại bạch nhãn. Bạch Đào cười mắng nói, Long đại thiếu, người đây là không ăn được quả nho không nên nói quả nho chua xót. Bất kể là Âu Dương Lộ Lộ, vẫn là cái kia cô Tiểu Tuyết, đều là cực kỳ thông minh nữ hài, đang bởi vì đường tu tình thương không cao, mới càng là hấp dẫn các nàng đại sát khí. Không tin chờ xem, đường tu sớm muộn cũng có một ngày, có thể say nằm mỹ nhân gối, tỉnh trưởng lòng mỹ nhân, tọa hưởng tề nhân chi diễm phúc, lăn con bê, đừng cho ta vờ vịt. Long Chính Vũ giờ khóc giờ cười nói, chạy như bay lấy đường cái lên Land Rover SUV bên trong buồng xe. Cầm tay lái Âu Dương Lộ Lộ, có vẻ lòng có chút không yên. Trong óc nàng vẫn còn ở suy tư lấy đường tu cùng cô Tiểu Tuyết đến cùng là quan hệ như thế nào. Nàng giải khai cô Tiểu Tuyết tính cách, nếu như giữa hai người không có thập phần đặc thù quan hệ, tuyệt đối không thể nghìn dặm xa xôi chạy tới tinh thành tìm đến đường tu. Thậm chí, nàng hầu như cũng sẽ không đi ra Bách Yến Tửu Lâu cái kia mảnh nhỏ sơn trang nửa bước. Đường tu đi qua Bách Yến Tửu Lâu, xông qua Thiên Kỳ Trận, rực rỡ hào quang, khó nói bọn họ là khi đó cấu kết. Âu Dung Lộ Lộ buồn bực suy nghĩ đến, chuyên tâm lái xe, đường tu từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt, phát hiện Âu Dương Lộ Lộ không yên lòng dáng dấp. Nhất thời nhắc nhở nói, Âu Dương Lộ Lộ gò má liếc nhãn đường tu, một bên chuyên chú lái xe, một bên làm bộ thờ ơ hỏi, đường tu, chúng ta coi như là cộng mắc khổ sở, ở chung qua bằng hữu cũng có thể làm được không có gì giấu nhau trình độ chứ. Đường tu đem mặt chuyển hướng cửa sổ xe, không thèm để ý Âu Dương Lộ Lộ, hắn thật đúng là không tin tưởng. Lúc nào cùng nàng cộng mắc khổ sở, còn có cái kia ở chung. Không đúng, cái kia căn bản là chưa tính là ở chung, chỉ có thể coi là cùng ở một cái dưới mái hiên. Một bộ phòng ở hai cái phòng, chính mình còn miễn phí giúp nàng xoa bóp trị thương đây. Âu Dương Lộ Lộ phảng phất đã sớm tập quán đường tu chảnh 2 năm 8 vạn giống như dáng dấp. Cũng không tức giận. Tự tiếu phi tiếu tiếp tục hỏi, nếu chúng ta là không có gì giấu nhau tốt bằng hữu, ngươi nên theo ta tâm sự, ngươi và cô Tiểu Tuyết là quan hệ như thế nào chứ? Khó nói các ngươi đang nói yêu đương, đàm luận ngươi nãi nãi. Đường Tu kém chút đem những lời này buột miệng mà ra. Hắn hiện tại cũng không biết cùng cô Tiểu Tuyết đến cùng là quan hệ như thế nào. Nói không chừng vẫn là tử địch đây. Âu Dương Lộ Lộ nhíu mày, nói ra, trầm mặc thay mặt biểu hiện cam chịu. Không nghĩ tới, không nghĩ tới ngươi cũng có một viên bát quái tâm. Hảo hảo lái xe của ngươi, dài dòng nữa ta liền đem ngươi ra bên ngoài. Đường Tu tức giận nói, ngươi, Âu Dương Lộ Lộ giận dữ. Nhưng xem lấy Đường Tu không nhịn được dáng dấp, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đem buồn bực trong lòng ngăn chặn. Hung tợn nhìn về phía trước, chân ga mạnh mẽ dẫm lên, ngươi siêu tốc, sẽ bị phạt tiền trừ điểm đấy. Đường Tu cứ việc còn không có lấy được bằng lái, nhưng điểm ấy thưởng thức vẫn phải có. Âu Dương Lộ Lộ căm giận nói ra, ai cần ngươi lo, ấy, Đường Tu cười khổ. Thầm than lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Thật không rõ nữ nhân này trong đầu đều suy nghĩ cái gì. Tinh quang cao ốc, quần trắng lung lay cô Tiểu Tuyết. Xách lấy một cái bạch sắc túi xách. Bắt chước như tiên tử xuất hiện ở phàm trần trung. Cùng chu vi huyên náo tràng diện không hợp nhau. Của nàng tuyệt sắc tư dung. Dường như nam châm vậy hấp dẫn lấy chu vi sở hữu phái nam ánh mắt. Cũng hấp dẫn rất đại một bộ phận phái nữ ánh mắt. Nhưng mà, nàng cả người tán phát hàn ý, lại lệnh vô số muốn qua đây đến gần nam nhân chùn bước. Rốt cục, có vị tự nhận là phong độ nhanh nhẹn xuất ca, nỗ lực để cho mình trong lúc giở tay nhấc chân đều lưu lộ lấy nam nhân đặc thù mị lực. Tiến lên cười lấy nói ra, tiểu thư, có gì cần ta trợ giúp sao? Đi ra. Cô Tiểu Tuyết thanh âm rất dễ nghe, nhưng nàng phun ra hai chữ, lại lệnh vị kia xuất ca sắc mặt bị kiềm hãm, sau tức thì vẻ mặt cười khổ lấy xám xịt trốn được một bên. Ha ha, không tự lượng sức ra hòa, lạp cóc muốn ăn thịt thiên nga, kết quả mất mặt xấu hổ chứ. Quả nhiên là nữ thần, tính tính này quá mạnh mẽ, về sau những thứ kia trên tivi nữ minh tinh. Đều có rất xa chết rất xa. Ai cũng không có thể theo ta vị này nữ thần đánh đồng. Nếu như có thể lấy được như thế một vị băng sơn mỹ nhân, dù cho để cho ta giảm thọ 20 năm, ta cũng cam tâm tình nguyện a. Đừng nói 20 năm, 30 năm ta đều nguyện ý. Thật là đẹp, ta tốc độ tim đập làm sao nhanh như vậy. Cô Tiểu Tuyết muốn xoay người đi ra. Nhưng vì đến Đường Tu, nàng không thể làm gì khác hơn là cố nén lấy tiếp tục đợi. Rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc nàng, phi thường không có thói quen xuất hiện ở trước công chúng bên dưới. Càng không có thói quen bị vô số người chỉ trò. Hắt xì, dừng ngay tiếng ở phụ cận vang lên, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Chỗ ngồi kế tài xế thượng, Đường Tu liếc nhìn Âu Dương Lộ Lộ. Nhàn nhạt nói ra, cảm tạ ngươi đem ta đưa tới. Ta và cô Tiểu Tuyết có trọng yếu sự tình cần. Ngươi có thể đi. Cái gì? Âu Hương Lộ Lộ nghe được Đường Tu lời nói. Kém chút đem trong mắt chừng rơi. Nàng khó tin giơ cánh tay lên. Trở tay chỉ lấy sông mũi của mình hỏi, ý của ngươi là. Để cho ta theo tới. Chính là vì cho ngươi đương sa phu. Có vấn đề. Đường Tu dò hỏi, có em gái ngươi? Âu Dương Lộ Lộ cũng không nhịn được nữa, bảo câu to miệng. Đường Tu không để ý nói ra, ta là con một, không có muội muội, đi thong thả, không tiễn. Vừa nói, hắn đẩy cửa xe ra, sau khi xuống xe liền hướng lấy cách đó không xa cô Tiểu Tuyết đi tới. Âu Dương Lộ Lộ hung hăng trợn mắt nhìn nhãn Đường Tu lưng ảnh. Lập tức là tháo dây an toàn ra, đi nhanh đuổi theo, nàng còn không tin, Đường Tu không chào đón nàng, của nàng chi kỷ hảo tỉ muội cô Tiểu Tuyết còn có thể không chào đón nàng. Tiểu Tuyết, nhìn thấy ngươi thật cao hứng, Âu Dương Lộ Lộ bước dài xung đâm tới cô Tiểu Tuyết trước mặt. Thân thiết kéo tay nhỏ bé của nàng gọi nói, chưa xong còn tiếp.